Chương 4. 1768 vết thương con em người kỳ tích. Nhưng hắn như thế mất mặt, ngược lại là QNZ không mặt mũi tiếp tục ở đây khán đài hàng phía trước mất mặt xấu hổ xuống dưới. Dù sao, lúc này trên mặt mọi người thần sắc, đều rất có vài phần cổ quái ý nhìn xem hắn liền như là đang nhìn một tên tôm tép nhãi nhép. Chính là tôm tép nhãi nhép A Cốc Nghệ Hiên nhắm lại mắt, từ dưới đất bò dậy, QNZ không hồi ám ảnh học viên châu ngồi khu vực, kéo uy một cái chân, hận hận hướng trận đi ra ngoài. Mộ Tiêu Tuyết lộ ra một mặt không đành lòng biểu lộ, đứng ngồi không yên đứng lên, nhu nhu kêu một tiếng Cốc sư huynh. Cốc Nghệ Hiên quay đầu cười khổ nhìn nàng một cái, ủ rũ túi đầu đi ra. Cốc sư huynh, tiểu sư muội, để một mình hắn ơ lại lặng lặng đi. Lâm Trinh Nhi đưa tay vô vô Mộ Tiêu Tuyết, nhẹ giọng khuyên lơn. Cốc Nghệ Hiên muốn biểu hiện lại không biểu hiện đến, trước mặt mọi người xảy ra lớn như vậy xấu, vẫn là tại hắn nhất là ngưỡng mộ trong lòng tiểu sư muội trước mặt ra xấu. Trong lúc nhất thời chỉ sợ không khôi phu cờ lại đửa cờ Triệu Nghị trở lại chỗ ngồi, cười lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Triệu sư huynh. Mộ Tiêu Tuyết mềm chậm chạp kêu một tiếng, dùng một loại hờn dỗi ánh mắt chừng Triệu Nghị một chút nói, Cốc sư huynh thụ đả kích rất lớn, chúng ta xem như đồng môn sư huynh muội, liền không nên nói nữa chút để hắn khó chịu lời nói. Loại thời điểm này, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí mới đúng đâu. Hòa Luyện Thành cùng Băng Phong Thành không ít đệ tử đều ngồi tại Ám Ảnh Chi Thành bên cạnh. Bây giờ nghe được đến cái kia Mộ cô nương hảo không biến mất tiếng nói chuyện, cũng không khỏi quay đầu hướng nàng nhìn thoáng qua. Mộ Tiêu Tuyết đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đối quay đầu nhìn lại Tư Đồ Nghi bọn người, mỉm cười nhẹ gật đầu. Tư Đồ Nghi một mặt quái lạ, quay đầu trở lại tiếp tục cùng bên cạnh Ngụy Nam Phong nói mấy câu. Mộ Tiêu Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu thần sắc, có chút cứng ngắc lại một chút. Lương Thanh Thanh thấy thế nhịn không được phốc vui lên, lắc đầu chuyển trở về, trong miệng nhẹ giọng cười nói, tốt một cái mềm lòng hiền hòa phổ chiếu thế nhân Tiểu Bạch Tiêu a. Tiểu Bạch Tiêu ở đâu chỗ nào ám lưu gật gù đắc ý, trái xem phải xem. Hoàn hảo Mộ Tiêu Tuyết nhĩ lực không tốt. Lương Thanh Thanh âm thầm cô, nàng tự nhiên là nghe không được. Bằng không, đánh giá đều có thể khóc ra nước mắt tới. Hoàng gia học viện Cầm Hân, đối chiến Ma Tinh học viện La Tiên đồng học. Hoàng gia học viện Mặc Liên, đối chiến giai duy học viên Hoàng gia học viện Cầm Tuyển, đối chiến giai duy học viên liên tiếp vài tiếng rong rạc báo cáo chuẩn bị, ngưu ngưu đoá đoá thần sắc lần nữa kích động lên. Cầm lấy trong tay khuyết đại âm thanh vật chứa, lấy một loại kỳ dị thanh âm, khuấy động hướng mọi người nói, đại gia nhìn một vòng này chiến đấu, chính là Hoàng gia học viện trực diện giai duy học viên các bạn học ca giai duy học viên, cố lên các ngươi sinh hoạt tại giai duy thành lúc đầu chính là các ngươi sân nhà. Nhưng mà liên tiếp thất bại, để chúng ta toàn thành bách tính đều phi thường thất vọng đâu. Lần này hy vọng giai duy học viên đồng học có thể sáng tạo hai trận kỳ. Tích hai tên người chủ trì bắn liên thanh phát, cộc cộc cộc nói không ngừng. Bay người lên đấm Mặc Liên, Cầm Hân, Cầm Tuyển ba người, đồng thời mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia hai cái ồn ào hàng. Tam đôi hoặc băng hoặc lạnh hoặc giọng nỉa mai con người xinh đẹp, chỉ một thoáng liền để cái kia hai hàng im lặng ngoan ngoãn hạ tràng. Không chút huyền niệm lăn bằng không bọn họ còn có thể lại nói sẽ, thật cuộc tranh tài bắt đầu hai tên người chủ trì cao vút kêu một tiếng. Vị kia Ma Tinh học viện La Tiên đồng học, nhìn lên trước mắt một bộ xanh nhạt đồng phục học viện, thanh phong lãng nguyệt kiếm lông mày tinh mục Cầm nhị công tử, vừa cười khanh khách hai tiếng.